Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Yến Vân Thánh Sơn. Ngay tại Tô Hạo Thần cưỡi già thiên vân thú, một đường chạy tới võ đạo học minh phân viện đồng thời. Mã Nguyên Khuê đã trải qua mang theo vạn niên hỏa ngọc, đi tới phân viện vị trí Yến Vân Thánh Sơn, bởi vì không phải phân viện người, không bị cho phép tiến vào. Cho nên Mã Nguyên Khuê mời thủ vệ đệ tử sau khi thông báo, liền cùng thị vệ dưới chân núi sốt ruột chờ đợi. Hắn thực sự đến trước đó, hắn đã trải qua liên lạc qua La Tú Nhi, chỉ bất quá là hiện tại còn không có lấy được trả lời chắc chắn. Đại nhân, ngài nói Tiêu Trường Sinh sẽ đáp ứng che chở chúng ta Mã ra sao? Một cái thị vệ cẩn thận hỏi. Mã Nguyên Khuê hít sâu một cái. Hẳn là sẽ. Vạn niên hỏa ngọc cực kỳ thích hợp hỏa thuộc tính công pháp tu luyện. Tiêu gia, liệt dương phần thiên thuật chính là hỏa thuộc tính công pháp. Tin tưởng Tiêu Trường Sinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này bảo vật. Vậy liền quá tốt, chỉ cần Tiêu Trường Sinh đáp ứng, cái kia chúng ta Mã gia liền an toàn. Thị vệ lòng còn sợ hãi nói ra, những ngày này nguồn gốc từ tại Yến Vân Châu chủ khổng lồ áp lực, đã để toàn bộ Mã gia đều không thở nổi. Ngay tại lúc này, trên núi đột nhiên có một nam một nữ chạy lướt qua xuống tới. Nữ tử kia tướng mạo 10 điểm mỹ lệ, thình lình chính là La Tú Nhi. Còn bên cạnh nam nhân kia, thì là một cái trung niên nhân, nhìn qua giống như là tôi tớ. Mã Nguyên Khuê xem xét vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi. Tiểu nhân bái kiến La tiểu thư. Ân. La Tú Nhi mặt không đổi gật đầu. Thế nào, vạn niên hỏa ngọc mang đến sao? Mang đến, mời ngài chờ một lát. Mã Nguyên Khuê vừa từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Một bên hỏi, La tiểu thư, xin hỏi Tiêu thiếu gia vì cái gì không có tới? Hắn, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nhường Tiêu thiếu gia tiếp kiến sao? La Tú Nhi một mặt khinh miệt. Hừ, tốt. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu thiếu gia đã trải qua đáp ứng che chở các ngươi Mã gia. Đem vạn niên hỏa ngọc lấy ra a. Vâng. Chỉ cần Tiêu thiếu gia đồng ý ra mặt, coi như Yến Vân Châu chủ cũng tùy tiện không được dám động chúng ta Mã gia. Mã Nguyên Khuê mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vội vàng đem hộp hai tay bưng qua đi. La Tú Nhi tiếp nhận hộp, đưa cho bên cạnh tôi tớ nói. Đi. Nhanh đưa vạn niên hỏa ngọc cho thiếu gia đưa qua. Thiếu gia còn chờ lấy dùng nó bế quan đâu. Là, tôi tớ quay người liền rời đi. Lúc này La Tú Nhi do dự một cái. Quay đầu hỏi, ngựa gia chủ, người tới trước đó, có hay không liên quan tới Liên Tinh Thành Tô gia tin tức? Bọn hắn gần nhất thế nào? Tô gia, Mã Nguyên Khuê thần sắc sững sờ. Lúc này mới nhớ tới La Tú Nhi mặc dù xuất thân Tô gia, nhưng tựa hồ lại cùng Tô gia kết xuống thù hận. Có lẽ ta có thể lợi dụng La Tú Nhi đến đối phó Tô Hạo Thần. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức bắt đầu thêm mắm thêm muối, đem gần nhất phát sinh sự tình nói một lần. Cuối cùng hắn nói ra, La tiểu thư, ngài là không biết, bây giờ Tô Hạo Thần đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng, làm việc 10 điểm càn rỡ bá đạo. Hơn nữa theo ta được biết, hắn cũng chuẩn bị tham gia lần khảo hạch này. Đoán chừng mục tiêu liền là vì tìm đến ngài báo thù. Ngươi là nói Tô Hạo Thần tên phế vật kia, thế mà bước vào chân võ cảnh thất trọng. Cái này sao có thể? La Tú Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đồng thời trong mắt cũng nổi lên nồng đậm sát cơ. La tiểu thư, kỳ thật ta cũng không nghĩ tin tưởng. Có thể tiểu tử kia xác thực đã trải qua đột phá thất trọng. Hắn thiên phú tu luyện 10 điểm yêu nghiệt, chờ hắn đến học minh ngài cũng nhất định muốn cẩn thận. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngài đâu. Hừ, chỉ bằng hắn còn không làm gì được ta. Huống chi ta căn bản sẽ không nhường hắn có cơ hội tiến vào học minh. Muốn thông qua khảo hạch, mơ mộng hão huyền. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Yến Vân Thánh Sơn ở vào Yến Vân Châu thủ phủ Yến Vân Châu thành bên ngoài. Tòa sơn mạch này kéo dài mấy trăm vạn dặm, 10 điểm khổng lồ, truyền thuyết tại 8000 năm trước, một vị tuyệt thế cường giả Yến Vân Võ Tổ, đã từng đem tòa sơn mạch này coi như tu luyện đạo tràng. Bởi vậy mới tên Yến Vân Thánh Sơn. Nghe nói tại Yến Vân Võ Tổ thời đại kia, Yến Vân Thánh Sơn đã từng là toàn bộ Yến Vân Châu võ giả trong lòng thánh địa. Coi như lúc đến hôm nay, vẫn như cũ có rất nhiều võ giả đến đây triều thánh. Bởi vậy, Yến Vân Thánh Sơn tại Yến Vân Châu địa vị hết sức đặc thù. Nếu như không phải võ đạo học minh bối cảnh đủ cứng, căn bản không có khả năng đem trụ sở thiết đứng ở nơi này. Làm Tô Hạo Thần bọn hắn đến thời điểm, Yến Vân Thánh Sơn dưới chân đã trải qua tụ tập mấy ngàn thiếu niên. Những cái này toàn bộ đều là đến đây tham gia khảo hạch. Tô Hạo Thần dưới Già Thiên Vân Thú về sau dò xét bốn phía, phát hiện tại trận thiếu niên có thể nói nhân tài đông đúc. Những cái này thiếu niên tuổi tác đều tại 20 tuổi phía dưới, nhưng là tu vi lại đều đã trải qua đột phá đến chân võ cảnh. Thậm chí trong đó số ít thực lực mạnh nhất thiếu niên cũng đã đi đến chân võ cảnh cửu trọng. Có thể thấy được tư chất tu luyện hạng gì kinh người. Phong Liên Nguyệt theo ở phía sau, càng xem càng cảm giác nản chí. Nhìn đến chúng ta Liên Tinh Thành cùng nhân gia thật kém quá xa. Nhìn xem những trung đẳng thành chỉ đó người, nguyên một đám niên kỷ nhẹ nhàng, thế mà đều đi đến chân võ cảnh ba tứ trọng. Thậm chí những thượng đẳng thành chỉ đó bên trong, lại còn có bước vào cửu trọng. Cùng những người này so sánh, ta thật sự là không có lòng tin thông qua khảo hạch. Tô Hạo Thần lắc đầu cười nói, ngươi không cần như thế phát sầu. Kỳ thật những người này bên trong, chân chính có thể đi đến chân võ cảnh tứ trọng trở lên, dù sao chỉ là số ít, phần lớn người cũng đều chỉ có tam trọng phía dưới tu vi. Ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, tuyệt đối có thể danh liệt trước 1000 tên. Hy vọng như thế đi. Bất quá ta đoán chừng cuối cùng còn phải dựa vào ngươi mới có thể quá quan. Phong Liên Nguyệt rất là bất đắc dĩ. Nghĩ thầm cái kia ảnh ma nếu giúp bản thân tăng lên tu vi, vì cái gì không dứt khoát đề cao càng nhiều một chút. Dù sao như thế muốn thông qua khảo hạch cũng sẽ lại càng dễ. Kỳ thật ảnh ma cũng rất bất đắc dĩ. Cưỡng ép giúp người khác tăng lên tu vi, thế nhưng là khá khó khăn sự tình. Nếu có thể, hắn đương nhiên nguyện ý giúp Phong Liên Nguyệt nhiều tăng lên một điểm. Chỉ là đáng tiếc, liền xem như lấy hắn tu vi, cưỡng ép tăng lên lục trọng cũng đã là cực hạn. Tô Hạo Thần tìm khối bãi cỏ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tốt, tọa hạ nghỉ một lát đi. Tiếp xuống tới chúng ta đoán chừng đều phải tại bực này đợi. Lúc nào Già Thiên Vân Thú đem tất cả mọi người tiếp đến, khảo hạch mới có thể chân chính bắt đầu. Tốt a, hy vọng sẽ không chờ thời gian quá dài. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống tới. Lúc này chung quanh ầm ĩ khắp trốn, tất cả mọi người cùng người quen tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cho nên tràng diện 10 điểm hỗn loạn, đến mức Tô Hạo Thần hai người trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Nơi xa đang có một nhóm người, thần sắc không có hảo ý nhìn về phía bên này. Các ngươi nhìn một bên, một nam một nữ kia có phải hay không là tiểu thư nói người? Một cái thiếu niên thấp giọng hỏi. Những người khác quay đầu, hẳn không sai. Hắc hắc, bọn hắn cuối cùng là đến. Lần này chúng ta có thể hoàn thành La tiểu thư bàn giao nhiệm vụ. Hắc hắc, cũng không biết cái này hai người lai lịch thế nào, thế mà có thể khiến cho La tiểu thư dùng nhiều tiền lấy tính mạng bọn họ. Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta chỉ cần giết chết bọn hắn là được. La tiểu thư thế nhưng là Tiêu thiếu gia người, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đại bút ban thưởng lập tức liền có thể tới tay. Nói không sai, chậc chậc, ta đều đã trải qua không kịp chờ đợi muốn giết bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.